Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, chương 2504, vì sao hiếu chiến. Canh thứ ba, lời vừa nói ra, chúng đều chấn động mạnh, trong thành tảng lớn thiên ma tu sĩ, tất cả đều ánh mắt rung bần bật không gì sánh được nhìn thanh niên mặc áo đen phương hướng. Muốn cười lại không cười nổi. Dù sao cũng là một nhân tổ tu sĩ lời nói ra. Chính mình trong tộc này nho nhỏ trọi gà trên người. Lẽ nào thật sự cất giấu cái gì lợi hại tu hành đại đạo? Trong giây lát này, trong thành nhanh chóng yên tĩnh xuống. Nhiên kim lão già này, trong lòng cũng chập trùng lên. Đầu óc xoay nhanh, người chẳng lẽ là nghĩ cảm ngộ bộ tộc ta đấu chi đạo tâm loại đồ vật? Không đúng. Ngươi đã là nhân tổ cảnh giới, căn bản không cần như thế. Nghĩ đến cái gì, Nhiên Kim chính là nói rằng, cái này thiên ma bộ tộc tu sĩ, cảm ngộ nhiều nhất, chính là đấu một trong loại đạo tâm. Đừng đoán, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Thanh niên mặc áo đen trả lời, cười cũng có chút giảo hoạt. Nhiên Kim cũng là lộ ra một cái không nói gì vẻ đến. Tức giận nói. Vậy thì mời đạo hữu nói cho ta thân phận của ngươi, bằng không ta không thể làm gì khác hơn là xin ngươi rời đi ta bộ. Thanh niên mặc áo đen cau mày lên, suy nghĩ một chút nói, ta lập cái lời thề cho ngươi chính là, ta tuyệt không phải thế giới trong gương tu sĩ, chỉ muốn các ngươi không đúng ta lên lòng xấu xa, ta đối với quý bộ liền sẽ không có bất luận cái gì ác ý. Cho tới cái khác, ngươi đều không cần lại quản. Nếu ngươi nhất định phải dây dưa xuống, ta không thể làm gì khác hơn là cho rằng, ngươi là có ý định quấy rầy ta con đường tu hành. Nếu là như thế, ta cũng không ngại mở khai sát giới. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trong mắt đã sát cơ nổi lên lên, lôi đình điện quang bùng lên ở trên người. Nhiên Kim nghe vậy lặng lẽ, suy nghĩ một chút. Trung quy là gật đầu, nhân tổ ở trên, thanh niên mặc áo đen kia thấy hắn gật đầu, chính là thoải mái lập xuống lời thề đến, nhưng không có nói tên mình. Oanh, lời thề hạ xuống, sấm sét lan quá, thanh niên mặc áo đen bình yên vô sự. Đến nơi này, hết thảy thiên ma, thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn là rất ngứa, muốn biết kia nho nhỏ trọi gà bên trong. Đến cùng cất giấu cái gì tu hành đại đạo, Nhiên Kim cũng là cực kỳ phức tạp nhìn đối phương, thu lại một thân khí tức sau, nói rằng, đạo hữu có thể có hứng thú, cùng ta cùng uống bên trên mấy chén. Không có hứng thú, thanh niên mặc áo đen lập tức trở về nói, trực tiếp từ chối. Nhiên Kim lão già này nghe vậy, một tấm màu vàng nét mặt già nua, đột nhiên đen một chút. Cuối cùng hừ lạnh mà đi, lén lút đương nhiên sẽ có bố trí. Một hồi trò hay kết thúc, thanh niên mặc áo đen ôm tiểu hắc, bước lớn mà đi. Cái khác thiên ma thấy thế, cũng là dồn dập tiếp tục lên chuyện của chính mình đến. Nhưng từ hôm nay trở đi, nhất định sẽ đặc biệt quan tâm thanh niên mặc áo đen này. Cùng, trọi gà, không đề cập tới những người khác. Chỉ nói riêng thanh niên mặc áo đen này, không phải người khác, chính là Loạn Thế Đao Lang. Chiếu đạo lý tới nói, Loạn Thế Đao Lang trước, nổ tiên thần chi thân hung thú đạo nhân, giờ khắc này nên là đang bế quan chém lại tôn thứ hai tiên thần chi thân. Hắn xác thực cũng làm như vậy quá một quãng thời gian. Nhưng chẳng biết vì sao, tâm tình lại hoàn toàn không lúc trước trong trạng thái bình tĩnh. Hay là cảm giác được đại hạo kiếp áp lực, mà chém lại tôn thứ hai tiên thần chi thân cần thời gian lại không ngắn. Cẩn thận suy nghĩ qua đi, Loạn Thế Đao Lang quyết định trước tiên thả xuống chém lại tôn thứ hai tiên thần chi thân sự tình. Đổi thành truy cầu thiên đạo lực lượng, rời đi khuyến quân đảo, trằn trọc tu chân giới. Loạn Thế Đao Lang lại một lần tiếp tục hắn dài lâu tìm kiếm. Tuy rằng lần này, tốt xấu có chút phương hướng, nhưng y nguyên là gian nan. Cơ duyên kia, thời cơ kia, đến cùng ở nơi nào? Vấn đề này hầu như muốn đem loạn thế đao lang bức điên, nhưng lại không thể không cưỡng chế buồn bực chi tâm đến bức bách chính mình đi tìm. Từ phồn hoa chi địa đến hẻo lánh sơn giã, từ tu chân phố chợ đến phàm nhân thành trì, từ tu sĩ tranh đấu đến chim muông sâu chém giết, loạn thế đao lang đi qua thiên sơn vạn thủy, xem hết chém giết tranh đấu, cho đến đi đến thiên ma thánh vực này đấu ma bộ, một tay mang theo tiểu hắc, một tay nhấc theo bầu rượu, loạn thế đao lang nghênh ngang mà đi, hoàn toàn không để ý tới một đường phức tạp ánh mắt. Rất nhanh, trở lại ở tạm trong khách sạn, trưởng quỹ là cái phù trần kỳ thiên ma ông lão, đã thần thức nhìn thấy vừa nãy cảnh tượng, loạn thế đao lang mới trở về, liền cung cung kính kính tiến lên gọi. Loạn thế đao lang phất phất tay, thẳng vào hậu viện mà đi, mở cửa đến, đang muốn đi vào, trong mắt tinh mang lóe lên, lại là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa nãy tiến vào cửa, có người duỗi ra nửa cái đầu đến, lén lút nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái, là cái thân hình cao lớn thiên ma, nhưng cũng là chừng 10 tuổi thiếu niên dáng vẻ, tướng mạo xấu xí bên trong, lộ ra mấy phần hàm hậu, là trưởng quỹ kia nhi tử. Loạn thế đao lang nhớ tới tên là Cuồng Dần, này Cuồng Dần gặp loạn thế đao lang xem ra, càng không có thu về đầu đi, trong cặp mắt kia, hiện lên khác quang đến, đó là dã tâm cùng khát vọng quang. Loạn thế đao lang xem khẽ mỉm cười, đi vào môn đi, nhãi con, còn chưa cút đi chào hỏi khách khứa, chọc giận một vị kia tiền bối, cẩn thận da của ngươi. Cạnh cửa, trưởng quỹ tầng tầng vỗ một cái Cuồng Dần đầu, chét một tiếng, Cuồng Dần lặng lẽ mà đi, trưởng quỹ lại là âm u lắc đầu, con trai của chính mình cái gì tu đạo thiên phú, hắn còn có thể không rõ ràng sao? Ngày này trở đi, loạn thế đao lang nên làm gì làm gì, y nguyên là trọi gà chơi cẩu, phảng phất nhân gian hoàn khố tử bình thường, như để Phương Tuấn Mi, loạn thế lương yên đám người nhìn thấy, nhất định phải ngoác mồm kinh ngạc. Loạn thế đao lang nhưng là dương dương tự đắc, cũng không biết đến cùng là có thu hoạch gì. Trong bóng tối tự có rất nhiều tu sĩ, nhìn chằm chằm loạn thế đao lang, muốn nhìn được hắn đến cùng ở ngộ cái gì. Đáng tiếc từ đầu đến cuối không có thu hoạch, cho tới kia Cuồng Dần, kể từ khi biết hắn có nhân tổ cấp độ cảnh giới sau, thường thường xa xa nhìn, nhưng cũng là chưa từng có dám đến dựng nói chuyện. Tiểu Hắc biểu hiện không tệ, nhưng cường trung tự hữu cường trung thủ, ở hơn nửa năm sau, bị một cái mạnh mẽ đối thủ mổ máu me đầm đìa, vết thương đầy rẫy, thoi thóp, tiểu tử, cho ta đem nó làm thịt, làm đến một nồi tốt nhất lão canh gà, đưa đến phòng ta đến, trở về khách sạn sau, va vào Cuồng Dần, tiện tay đem tiểu hắc ném cho hắn, loạn thế đao lang lạnh lùng nói rằng, được rồi. Cuồng Dần lần đầu nói chuyện cùng hắn, giữa hai lông mày, nhưng là hàm hậu không còn, trở nên hưng phấn, dù cho là giết một con gà, cũng toát ra mấy phần hiếu chiến thích giết chóc khí chất. Loạn thế đao lang thấy thế, thần sắc quái lạ đánh giá hắn vài lần, này cười chỉ, trục lợi cách đó không xa trưởng quỹ kia, sợ hãi đến có chút hãi hùng khiếp vía lên, lo lắng con trai của chính mình nói sai cái gì. Cuồng Dần gặp thần sắc hắn quái lạ, cũng là cúi đầu xuống, người tiểu tử này, bình thường gặp được ta, liền lời cũng không dám nói câu trước, ngày hôm nay bất quá khiến ngươi giết con gà, ngược lại cuồng táo lên rồi. Loạn thế đao lang trêu ghẹo vậy nói. Cuồng Dần nghe vậy, cộc lốc nở nụ cười. Trưởng quỹ thấy hắn không hề tức giận, lá gan cũng là lớn lên, nói rằng, tiểu nhi tuy rằng lá gan không lớn, tính tình cũng ngốc, nhưng trên người cũng chảy chúng ta đấu ma bộ máu. Thiên tính bên trong cũng có rất thích tàn nhẫn tranh đấu một mặt kia. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, trong ánh mắt hiện ra vẻ suy tư đến. Gà hiếu chiến, cẩu hiếu chiến, người hiếu chiến, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, ông trời vì sao đem các ngươi chủng tộc sinh hiếu chiến như vậy? Lại hỏi một câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?